Thiên huyết ly tịch, chương 88, chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bóng đen đi ra từ một cánh cửa. Áo choàng đen bên người. Tóc xanh cột lên cao. Giang tay đóng cửa phòng khi đi ra thì một cây kiếm sáng lóe nằm trên cổ cô. Thích khách to gan dám xông vào hoàng cung Giang Tử Liêm. Thích khách, đây là điện của mình mà. Cô xoay mặt qua xem tên nào dám ở Hàn Tiêu Điện mà lên mặt với cô. Ngươi là ai? Hàn Thiên Ly lạnh giọng hỏi. Hoàng tử huyền triều Giang Tử Liêm hắn vẫn không bỏ kiếm xuống. Là hoàng huynh của tên yêu vương. Tránh ra cho ta đi. Cô lạnh giọng, nếu không phải là đại ca của yêu vương thì ở lại đây được sao? Ở nhà người ta còn muốn ám sát chủ nhà. Ta không muốn giết người ở Hàn Triều. Tốt nhất là đừng để bổn hoàng tử thấy ngươi lần nữa, nếu không bổn hoàng tử sẽ giết ngươi đấy. Hừ, người giết được ta còn chưa sinh ra đâu. Giang Tử Liêm khẽ ngạc nhiên, có người dám nói khi đang bị dọa như vậy, thậm chí còn cười. Hắn rút kiếm lại, để kiếm vào vỏ kiếm, ngẩn lên nhìn phía trước thì người kia lại biến mất không có dấu tích. Sáng hôm sau, ở Hàn Tiêu Điện, ai nấy đều bận rộn với công việc của mình. Chỉ có những người khách mới rảnh rỗi chơi cờ là Dạ Kỳ và Hoàng Luân. Ninh Họa kế bên đọc sách, Sở Nguyệt hình như đang tiếp chuyện với những người làm vườn. Bầu trời ở Hàn Tiêu Điện rất trong xanh, mây trắng, rất mát mẻ, hình như có một con chim lớn đang bay trên đó. Hiện ra từ đám mây, một con phượng hoàng lớn, nhưng cũng không giống phượng hoàng, có một chút giống đại bàn hơn, đang bay về hướng Hàn Tiêu Điện. Là phượng hoàng sao? Y Nhược bắt gặp được. Mọi người cũng ngẩn lên bầu trời nhìn, ai nấy đều không thể tin vào mắt mình. Con chim đó đám xuống tại Hàn Tiêu Điện. Là hắn, ma thú xích huyết điểu. Là ngươi? Dạ Kỳ và những người kia ngạc nhiên, bọn họ định rút kiếm nhưng bị đám Hạo Nhiên cản lại. Vẫy tay chào với bọn Dạ Kỳ. Chào, đã lâu không gặp. Nếu rút kiếm thì xích cũng ra tay. Hưng, trên đời này hắn đã nói trước rồi, người mà xích huyết điểu này sợ, một là yêu vương Huyền Tử Hiên, và hai là chủ nhân của Thiên Ngoại Ngọc Hàn Thiên Ly. Còn với đám này không đủ để hắn chơi đùa. Xích, ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta sao? Bạch Dạ Kỳ đang bị Tiểu Bạch Hồ cản lại. Tại sao lại không? Xích cười thách thức, ngươi giết bao nhiêu mạng người ở Bạch Triều rồi đó. Dạ Kỳ khá kích động. Xích, Huyện Âm Ly cậu ta đâu rồi? Sở Nguyệt. Từ lúc đó hắn luôn tìm cô với một lời giải thích cho hắn. Ngươi đang ở nhà cô ta đó, Xích bình thản trả lời. Một lúc sau, vậy là ngươi là thất điện hạ dịch chuyển không gian đến ma giới ư? Tiểu Bạch Long. Xích bây giờ đang có vài cục u trên đầu. Do rượu mời không uống mà uống rượu phạt của đám người canh giữ Hàn Tiêu Điện, nói đúng hơn là của Tiểu Hồ. Tiểu Cẩu, Hạo Nhiên và Phương Hy. Vâng, vâng. Xích ngoan ngoãn gật đầu. Yêu vương đó là người như thế nào vậy? Giang Tử Liêm hỏi. Ta không được phép nói với ai thân phận của hắn, nhưng Hàn Thiên Ly quen hắn đó. Suýt chút nữa thì cô ta đã là yêu hậu luôn rồi. Cũng may là cô ta nhanh trí thôi. Vậy là Hàn Thiên Ly còn sống sao? Không ngờ được. Vậy bây giờ Hàn Ly đang ở đâu? Huyết Tịch cười hỏi. Bây giờ cô ta rất bận, bởi vì cô ta về Hàn Triều là muốn bắt hai con thần thú ở đây, nên suốt ngày cứ đi ra ngoài. Xích thành thật, tuyệt thật. Huyết Tịch cười hưng phấn. Ở đại điện Kim Lăng Điện, người nói hầu như hung thú ở địa ngục Thiết Võng A Tỳ đều chạy đến nhân giới sao? Giọng nói lạnh lẽo của Đế Tôn vang lên khắp điện. Vâng, thưa quốc vương, không chỉ là Thiết Võng A Tỳ mà địa ngục Khiếu Hoán, địa ngục Nhiệt Não cũng trốn ra ngoài. Sứ giả địa ngục đang trình báo với Đế Tôn mọi chuyện ở Minh Giới. Minh Tôn thì đang ở Thiên Giới. Với Thiên Tôn, phụ thân chuyện này là do Tiểu Thất gây ra. Do con quản Tiểu Thất không tốt, Hà Nhi sẽ đích thân dọn bọn chúng đưa về Âm Giới. Hàn Vũ bước ra, mời sứ giả về Âm Giới xem xét tình hình. Chuyện này cứ để Hàn Triều giải quyết những thành quả của Tiểu Thất gây ra. Huyết Minh Tam Điện Hạ. Vâng, sứ giả địa ngục biến mất dần đi. Tiểu Thất là người gây ra thì phải do nó chính tay dẹp loạn. truyền lệnh ta, Phương Viên ngươi đến Hàn Tiêu Điện bảo Ly Nhi dẹp loạn các hung ma thú. Quốc vương lạnh giọng nói, một người xuất hiện, người này rất giống Phương Hy, tên là Phương Viên đại ca của Phương Hy. Tuân lệnh, cách trương.